Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 64 nhé. Âm thanh có bị nhỏ không mọi người? Xin chào Thanh Phan, chào KBV, chào Hoàng Quách, chào anh Ánh Đức, chào Đinh Vũ An, chào Phúc Phạm, chào Đại Nguyễn, chào Hoàng Quách, Dương Xuân Trường, Huỳnh Nguyễn, anh Béo. Cần chờ một hút rồi lại ngủ quên sao sao nghe được. Anh em thông cảm nha, Phong lên rất là muộn, cứ phải ngoài 10 giờ, tầm 10 giờ thì lên được. Con này bà xã đi vắng nữa, thành ra có hai đứa cho con ở nhà, một mình với bố. Chào Thiên Vũ, chào Khải, chào Hoàng Nguyên, chào Bảo Quân Phan, chào Inzaghi, chào Quang Võ, chào Đoài Vũ Quy, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Cường Lò nhé. Hơi nhỏ hả mọi người? Âm thanh có to, có nhỏ không ạ? Này nghe được chưa mọi người? Mình nói chuyện thì mình sẽ thường nói nhỏ hơn là đọc. Chào Minh Thanh nhá, Minh Thanh. Cho to quá thì cái tai của mình nghe nó sẽ bị to. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ủng hộ Phong một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nhá. Cái bộ truyện này thì nó rất là cũ rồi nên cái bản dịch ngày xưa thì chắc là anh em cũng là nhiều người dịch. Thế thành ra là nó cũng không được nuột cho lắm. Nhiều khi mình đọc mình bị ngắt, mình ngấp ngứ, mình chưa sửa kịp trong lúc đọc thì anh em cũng thông cảm cho mình nhá. Anh em những cái bộ truyện tiên hiệp khoảng 5, 7 năm, 10 năm trở lại đây thì anh em dịch chất lượng có lẽ là tốt hơn, chỉn chu hơn một chút. Còn cái này thì mình thấy nó là chưa được ok lắm. Nhưng mà nó là một chuyện cũ cũng như là chuyện đi đầu thì cũng hơi khó. Chuyện này phải 15 năm rồi đấy. Cái gì nhỉ? Ngày trước nghe chú Yên Phong đọc bây giờ là đang nói về vấn đề gì đấy ạ? Anh Béo. Mấy người kia đọc dở lắm. Không, không dở lắm. Bộ truyện này thì ngày xưa là có Tuấn Anh đọc, MC Tuấn Anh. Hiện tại thì Tuấn Anh đã không để bộ truyện này ở trên YouTube nữa. Bởi vì thời điểm ngày xưa thì đối với chính sách YouTube bây giờ thì nó đã thay đổi rồi. Thành ra là những cái mà cũ ấy, thì nó không phù hợp nữa nên hình như bạn ấy phải xóa rồi. Và trước khi đọc bộ truyện này thì Phong cũng trao đổi với Tuấn Anh rồi. Tuấn Anh đã gỡ trên YouTube thì Tiến Phong sẽ đọc. Tuấn Anh đọc rất hay. Ma Tôn, tập 64. Trong quá trình sáu đạo bạch quang phát tán, phàm kỵ sĩ nào ngăn trở bạch quang trực tiếp bị bạch quang quán bạc thân thể, tại chỗ chết đi 3 gã kỵ sĩ, trọng thương 8 gã. Ngực một kỵ sĩ bị quán bạc lộ ra một lỗ thủng lớn, kỵ sĩ này lập tức ngã xuống ngựa, kêu thảm thiết vang lên. Hơn 9 năm trôi qua, thủ đoạn của Quang Minh giáo đình vẫn không có thay đổi. Lâm Lôi nở một nụ cười. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngà Bá Đạc ngạc nhiên. Trung niên nhân bên cạnh Ngà Bá Đạc kiến thức không tệ, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức quát. Đi mau, sáu người đó không phải là đồ đệ của Hắc Đức Sâm, bọn họ là người của Quang Minh giáo đình, đều là cửu cấp cường giả. Đi nhanh, muộn đã không đi được đâu. Ngà Bá Đạc mục đích không đạt được, phản ứng chạy trốn rất nhanh. Giá. Ngà Bá Đạc nhanh thúc ngựa đi theo tên trung niên nhân kia mà chạy. Có kỵ sĩ bị vây trong thiên sứ chiến trận, giờ phút này hoảng sợ vọng tưởng trốn đi. Nhưng khi bọn hắn chạy trốn, chạm phải bạch quang, thân thể giống như là bị hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, trực tiếp thiêu thành tro. Uy lực so với sáu đặc cấp chấp sự kia mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi than thở một tiếng. Chạy. Đám kỵ sĩ chạy trốn nhanh như bay. Những kẻ không thể chạy trốn cũng bị Lan Đạm sáu người thuận tay giết chết. Trong nhắm mắt chỉ còn lại có Lâm Lôi, Bối Bối cùng với Lan Đạm sáu người còn sót lại. Bồng một tiếng, khải giáp trên người của Lan Đạm sáu người vỡ vụn. Lan Đạm sáu người đều khôi phục bộ dáng vốn có, một phụ nữ cùng với năm nam nhân. Lan Đạm bọn họ đều phi thường tự tin nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi không sợ sao? Lan Đạm cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi liếc nhìn Lan Đạm một cái. Ta không thể không thừa nhận, công phu dịch dung của ngươi thực sự rất lợi hại, cũng có thể biến thành một cô gái điêu ngoa. Bất quá mấy người các ngươi có biết hay không, hơn 8 năm trước tại Hách Tư Thành, ta cũng giết qua 6 đặc cấp chấp sự bố trí thành hợp kích trận pháp này. Lâm Lôi trong khi nói chuyện, hắc sắc phong lần liền đâm xuyên qua quần áo, xông ra. Lóe lên kim trúc sáng bóng lạnh như băng, lớp gai nhọn cũng xông ra từ lưng của Lâm Lôi. Một cái long vĩ thật dài cũng mọc ra. Đôi mắt của Lâm Lôi cũng biến thành màu vàng lợt, lạnh lùng vô tình. Lâm Lôi, chúng ta cùng sống người nọ không giống nhau. Lan Đạm lạnh lùng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch quang nọ bành trướng, thậm chí là bạch quang nọ tại bầu trời cũng ngừng kết. Đồng tử màu vàng lợt, đồng tử đảo qua sống người này. Thanh âm Lâm Lôi lạnh như băng vang lên. Ta muốn nói cho các ngươi một việc. Ta phi thường chán ghét hợp kích trận pháp này. Lâm Lôi nhớ kỹ mộng ảo bạch quang kia. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi nhớ kỹ tràng cảnh hơn 8 năm trước. Đức Lâm Gia Gia hy sinh thân mình giết chết 6 gã đặc cấp chấp sự. Cũng từ khi đó, Đức Lâm Gia Gia vĩnh viễn biến mất tại thiên địa. Giết! Lan Đạm lạnh lùng hạ lệnh. Lan Đạm 6 người giống nhau hướng về phía trước. Quang cháo cũng kịt liệt thu nhỏ lại. Tất cả những gì ngăn trở bạch sắc quang cháo nhất luật hóa thành cho, không thể ngăn cản. Quang Minh Giáo Đình. Lâm Lôi cười lạnh nhìn 6 người vọt tới. Đột nhiên cả người bay nhanh hướng về bên cạnh nhảy tới. Khả Bi. Lan Đạm lạnh lùng nhìn Lâm Lôi phản kháng. Bọn họ 6 người liên thủ, phòng ngự chính là mạnh đến đáng sợ. Không đạt tới tánh vực cơ hồ không thể gây thương tổn được bọn họ một tia. Bọn họ căn bản xem như Lâm Lôi không công kích. Người thứ nhất. Thanh âm Lâm Lôi đột nhiên vang lên. Ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hắc ngọc trọng kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, phá hư không, trực tiếp bổ vào một người. Buồn cười. 6 người đều không thèm để ý. Cửu cấp thiên sứ bị bổ trúng vốn cũng không có quan tâm. Thế nhưng thật kỳ quái, một kiếm này của Lâm Lôi cũng không làm cho bạch quang ngăn cản. Đại địa áo nghĩa, bách trọng lăng. Lâm Lôi đồng tử vàng lợt lạnh lùng nhìn những người này. Tên cửu cấp thiên sứ chỉ cảm thấy phi thường quỷ dị, giống như là trọng trùy đột nhiên lần lượt oanh kích nội tạng mình. Quang minh lực lượng căn bản không cách nào có thể ngăn cản cái loại công kích quỷ dị kia. Oanh một tiếng, ở trong đầu tên cửu cấp thiên sứ vang lên thanh âm oanh kích và quỷ dị. Tên cửu cấp thiên sứ thân thể vô lực trực tiếp ngã xuống đất. Vốn thiên sứ chiến trận mất đi một người, tự nhiên đã bị phá hủy. Màn hào quang bạch sắc cũng biến mất tầm. Bọn Lan Đạc 5 người kinh ngạc nhìn một màn này, căn bản không thể tin. Lâm Lôi khóe miệng hiện lên một chút tiếu ý. Bạch quang chính là quang minh năng lượng, bản chất giống như là một loại đấu khí. Nhưng đại địa áo nghĩa vốn là một hình thức công kích khác, khi bị năng lượng ngăn cản sẽ truyền qua, chỉ là yếu đi một ít mà thôi. Nhưng chính là ngăn cản không cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Hợp kích trận pháp ở trước mặt đại địa áo nghĩa chỉ là làm trò cười. Lâm Lôi toàn lực công kích, chỉ một chiêu liền dễ dàng làm cho nội tạng tên cửu cấp thiên sứ bị chấn nát vụn. Linh hồn hắn cũng biến mất trong thiên địa. Người giết hắn. 5 người Lan Đạm hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên sứ chiến trận cũng như vậy bị phá. Hợp kích trận pháp đối với ta là vô dụng. Đồng tử Lâm Lôi vô cảm quét qua mấy người, liếc mắt một cái. Vừa rồi giết một người, bây giờ đến phiên các ngươi. Tại Ngọc Lan Đại Lục, bất kể là ai, kể cả thánh vực cường giả, chỉ cần thân thể bị hủy diệt, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên sứ phủ xuống bám vào thân thể loài người. Bọn họ cho dù có liều mạng thì cũng không phải là hủy diệt thân thể, mà không để ý thân thể tổn thương, sử dụng vượt qua năng lượng cực hạn của thân thể. Phương pháp sử dụng này khiến cho thân thể không thể chịu đựng được, mà từ từ bị phế hoại. Cái loại phế hoại này chính là một chút thời gian ngắn ngủi. Tỉ như 30 miểu thời gian. Sau 30 thời gian này, thân thể mới hoàn toàn không có sinh cơ, không có cách nào có thể cho linh hồn tiếp tục tồn tại được. Chính là nếu Lâm Lôi ngay từ đầu trực tiếp đem nội tạng trong cơ thể toàn bộ chấn nát, thiên sứ đó muốn liều mạng cũng không có biện pháp. Đại nhân. 4 người kia đều nhìn về phía Lan Đạm. Lan Đạm trên mặt cũng tàn ra quang mang thánh khiết. Người này có đặc thù công kích, mọi người không cần quan tâm đến tánh mạng, trở về hình thái thực đi. Rõ, đại nhân. Bốn người trong mắt đều rất lạnh lùng, ở trên mặt ngược lại tỏa ra quang mang thánh khiết. Bốn người, mỗi một người sau lưng toát ra một đôi cánh hư ảo màu trắng. Trong nháy mắt vốn bốn người bình thường, bỗng nhiên có một đôi bạch sắc quang rực, đồng thời bọn họ đều bay đứng lên. Bốn người có bạch sắc quang rực đứng lên, chứng kiến một màn này, Lâm Lôi chấn động. Thiên sứ, dĩ nhiên là thiên sứ. Chủng tộc cường đại trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt mình. Cho dù thiên sứ tộc quần yếu nhất là lưỡng dược thiên sứ, cũng đã đáng sợ tồn tại ở thánh vực sơ giai. Giết! Lan Đạm lập tức hạ lệnh. Lúc này không thể lãng phí một chút thời gian nào cả. Ở bên ngoài thân thể bốn người không ngừng xuất hiện từng đường tơ máu. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hiển nhiên là thân thể từ từ phế hoại, kinh mạch cũng từ từ đoạn liệt. Năng lượng thánh vực sơ giai hiển nhiên là vượt qua sức chịu đựng của thân thể. Bọn họ có rất ít thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi này, phải giết chết được Lâm Lôi. Quang rực phiêu động, bốn gã thiên sứ hóa thành bốn đạo bạch sắc quang ảnh nhắm về phía Lâm Lôi. Đêm trăng, ánh trăng rất sáng, chiếu sáng nơi hoang vu. Và tại đây một nơi hoang vu, bốn gã thiên sứ lạnh lùng xẹt qua tạo thành một đạo hư ảnh, liền tới gần Lâm Lôi. Tốc độ nhanh thật, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Lâm Lôi hôm nay chính là công kích mạnh, phòng ngự yếu. Công kích mạnh đến độ có thể giết chết thánh vực sơ giai cường giả, nhưng phòng ngự lại không được như vậy. Giới thánh vực có thể chống cự, nhưng mà thánh vực sơ giai cường giả công kích tựu kháng không được. Lâm Lôi đột nhiên rời khỏi mặt đất, cực tốc phụ trợ ma pháp. Lâm Lôi càng người phiêu giật hướng bên cạnh né tránh. Luận về tốc độ, Lâm Lôi cũng là so với bốn gã thiên sứ này còn chậm hơn một chút. Một tiếng giống vang lên, một bóng đen đột ngột xuất hiện, rồi sau đó bóng đen nọ trực tiếp hướng tới bên thiên sứ gần Lâm Lôi nhất. Chết đi! Thiên sứ đó lạnh lùng tống một quyền về phía bóng đen. Bồng một tiếng, nắm tay lóng lánh bạch quang hùng hồ nện lên thân thể bóng đen. Bóng đen bị đánh rơi xuống mặt đất, nhưng mà chính đã bắn ngược lên với tốc độ rất nhanh. Lưỡng đạo lợi chảo hung hăng hướng về tên thiên sứ. Chảo thứ nhất cùng nắm tay gã thiên sứ chạm vào nhau, chảo thứ hai trực tiếp chộp lên thân thể cái tên thiên sứ này. Thân thể thiên sứ vốn sắp bị phế hoại, chúng một chảo này, thân thể run lên. Ở bên ngoài thân thể bắt đầu bạo liệt, máu tươi chảy ròng ròng. Oanh một tiếng, bóng đèn thân mình lại quay về thiên sứ, hung hăng va chạm. Va chạm này càng làm cho tốc độ phế hoại thân thể của thiên sứ tăng lên. Bồng một tiếng vang lên, thân thể thiên sứ đó trực tiếp bạo liệt. Bạch sắc quang dực cũng biến thành hư vô, một gã lưỡng dực thiên sứ tự chết trận. Lan Đạm đang ở phía sau quan chiến, giật mình nhìn bóng đen này. Đặng đã nhìn ra được bóng đen này chính là sùng vật của Lâm Lôi, chính là ảnh thư đáng yêu kia. Chính là lúc này ảnh thư vốn chỉ dài hơn 10 phân đã trở nên dài hơn một thước. Hơn nữa hắc sắc ảnh thư này tốc độ thật đáng sợ, so với lưỡng dược thiên sứ còn nhanh hơn nữa. Lâm Lôi cũng không quá giật mình. Hơn 6 năm trước, tại ma thú sân mạch, bối bối cùng hắc lỗ chiến đấu chính là tương xoa vô kỳ liễu. Hơn 6 năm này, hắc lỗ căn bản không có gì phát triển, hắn đã tới cực hạn. Nhưng chính là bối bối 6 năm này một mực phát triển. Hôm nay tốc độ bối bối chính đã đắt vượt qua được hắc lỗ. Về phần phòng ngự, sợ rằng thánh vực bất tử chiến sĩ ba khắc cũng không thể so với bối bối mạnh hơn nhiều ít bao nhiêu. Lâm Lôi chính là phi thường rõ ràng bối bối đáng sợ thế nào. Hôm nay tốc độ bối bối chính là quá nhanh. Lâm Lôi mỗi ngày khổ tu, mà bối bối chỉ là ăn, ngủ, nhưng tốc độ đề thăng thực lực lại tăng vượt quá Lâm Lôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, thể tích biến thân của bối bối sẽ biết, hôm nay đã có thể biến dài hơn một thước. Bối bối hưng phấn kêu chi chi, đồng thời truyền âm. Lão đại, lưỡng dược thiên sứ này giao cho ta đi, bọn họ công kích đều không thể gây thương tổn cho ta được. Lâm Lôi không nói gì cả. Lưỡng dược thiên sứ, thánh vực sơ giai cũng không thể gây thương tổn được bối bối. Bối bối rốt cục là biến thái ma thú gì đấy? Bà gã lưỡng dược thiên sứ khác nhìn thấy hắc sắc ảnh thử nhanh như chớp, dùng song trào đem một đồng bạn của mình mà giết chết, không khỏi nổi giận. Không thèm để ý đến phản ứng của bọn họ, bối bối lại nhằm một người trong số đó. Không cần để ý tới nó, giết Lâm Lôi. thanh âm lan đạm lạnh lùng vang lên. Ba gã thiên sứ nọ đều không hề bận tâm đến hắc sắc ảnh thử kinh khủng này, trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi. Nhưng chính là bọn hắn không để ý tới Bối Bối, Bối Bối lại không cho bọn họ đi. Dù sao Bối Bối tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn nhiều. Hắc sắc ảo ảnh hiện lên, Bối Bối đã đến bên cạnh một thiên sứ, mà Lâm Lôi lại tránh ra xa. Bị thiên sứ vây công, hắn cũng không dám tự tin ứng phó được. Nhưng mà nếu là một đối một, hắn chính là vẫn rất tự tin. Dù sao Lâm Lôi cũng không phải là Bối Bối, phòng ngự mạnh mẽ biến thái như vậy. Bối Bối mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng thiên sứ đó một cái cắn. Nắm tay lưỡng dược thiên sứ lập tức hùng hăng hướng về phía Bối Bối. Chính là cặp lợi trảo của Bối Bối chụp hữu quyền thiên sứ lại, rồi sau đó cắn luôn hữu quyền. Hữu quyền trực tiếp bị rào đoạn. Lưỡng dược thiên sứ nhịn đau, tà quyền phẫn nộ đánh qua hắc sắc ảnh thử đó. Một kích phẫn nộ này cơ hồ tập trung tất cả năng lượng của lưỡng dược thiên sứ. Tà quyền phát ra quang mang chói mắt như là mặt trời. Bồng một tiếng, tà quyền đánh lên người hắc sắc ảnh thử, đồng thời lợi trảo của hắc sắc ảnh thử hung hăng cắm vào ngực lưỡng dực thiên sứ. Cơ thể bị xé rách, máu tươi rải đầy trời. Bối Bối bị đánh rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà thân thể lưỡng cực lưỡng dực thiên sứ nọ chấn chiến vài cái, kinh mạch hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả nội tạng cũng chịu không được năng lượng kinh khủng kia mà phế hoại. Máu tươi chảy xuôi, lưỡng dực thiên sứ trực tiếp ngã xuống. Lại một thiên sứ chết đi. Lão đại, Bối Bối khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi cả người bị một quyền đánh bay lên, nhưng chính tên lưỡng dược thiên sứ kia cũng là thân thể có chút chấn chiến, rồi sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Ở bên cạnh còn có một gã lưỡng dược thiên sứ lập tức hướng về phía Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối tốc độ đạt tới cực hạn, hơn nữa thân hình Lâm Lôi vụt nhanh, Bối Bối kịp giết tên lưỡng dược thiên sứ kia trước khi hắn chạm đến Lâm Lôi. Bối Bối căm tức nhìn lưỡng dược thiên sứ trước mắt. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bối Bối linh hồn truyền âm. Hoàn hảo. Nếu lại phải chịu thêm hai lần công kích hạ tiểu kháng không được. Lâm Lôi lau máu tươi trên khóe miệng, mà hắc sắc lần phiến trên ngực hắn đều vỡ vụn, máu tươi chảy ra. Lâm Lôi sau một lúc đánh, vừa rồi hai gã thiên sứ giáp công hắn, tốc độ Lâm Lôi so với đối phương chậm hơn một chút. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dĩ nhất chiêu hoán nhất chiêu. Hắn chịu đối phương một đòn, đồng thời giết chết đối phương một người. Tốc độ này chính là vẫn không đủ. Nếu tốc độ phòng ngự vượt qua Bối Bối sẽ không phải chật vật như vậy. Lầm lồi trong lòng thầm than. 6 năm trước, tốc độ Bối Bối cũng chính mình tương đương, phòng ngự so với chính mình là mạnh hơn một bậc. Mà sau 6 năm, tốc độ Bối Bối so với chính mình nhanh gấp đôi, còn phòng ngự càng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Điểm chết người là Bối Bối cũng dừng lại tại cửu cấp, không có đạt tới thánh vực. Cũng khó trách hắc văn vân báo hắc lỗ cảm thấy biệt khuất. Hắc lỗ dường như là cùng đường, cũng là cửu cấp ma thú, thiên phú cực cao, nhưng so với Bối Bối thiên phú thực sự đã yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Bối Bối dựa vào phòng ngự kinh người cùng tốc độ giải quyết một lưỡng dực thiên sứ khác, bốn gã thiên sứ trong nhắm mắt công phu liền hết, liền chết hết. Mà Lan Đạm cầm đầu lại bảo trì hình thái loài người, đứng ở xa xa nhìn. Lão đại, lưỡng dược thiên sứ chính là thánh vực sơ giai sao? Ta như thế nào đã có cảm giác không mạnh như vậy? Bối Bối đáp xuống mặt đất, cùng với Lâm Lôi linh hồn trao đổi. Lâm Lôi mỉm cười, liếc nhìn Lan Đạm ở nơi xa. Bối Bối, người không chú ý sao? Sau khi bọn họ sử dụng thiên sứ lực lượng, ở bên ngoài thân thể đều toát ra máu tươi, hiển nhiên thân thể không cách nào chịu đựng. Bọn họ cũng không phải là thánh vực sơ giai cường giả, chỉ là không có lực lượng, hơn nữa thân thể lại yếu ớt như vậy. Lâm Lôi nhìn thấu thực chất. Trong lúc thân thể bị phế hoại này, chỉ cần công kích thân thể đối phương vài lần, thân thể đối phương sợ rằng trực tiếp phách tán. Ma thú mạnh thật. Lan Đạm nhìn Bối Bối kinh ngạc nói. Lâm Lôi, ta chỉ là nghe nói ngươi có một ảnh thử, nhưng hiện là đang nhìn, nó hình như là không phải ảnh thử. Ngược lại có chút giống với loại vương giả trong truyền thuyết. Cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Lan Đạm. Bối Bối rốt cục là chủng loại ma thú gì? Lâm Lôi cũng rất tò mò. Ma thú phòng ngự cực mạnh, tốc độ nhanh nhất. Chẳng lẽ thực sự là ma thú này sao? Lan Đạm tại Quang Minh Thần Giới sống đã nhiều năm, là một tứ dực thiên sứ, kiến thức của nàng ta đích thực rất cao. Chỉ cần đến thời kỳ trưởng thành là thánh vực ma thú đích xác có thể có rất nhiều. Bất quá trong đó tối cường có mấy kẻ, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt. Lan Đạm cũng là lần đầu tiên trong đời thấy cái loại thử vương giả trong truyền thuyết này. Lão đại, à nói gì vậy? Bối bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi hỏi. Nói ngươi là thử loại vương giả đấy. Lâm Lôi cười cười. Ngay cả Đức Lâm Khả Ốc Đặc cùng với Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng cũng đều không biết bối bối là cái loại gì. Nhưng Lan Đạm này hình như có biết một chút, nhưng mà chỉ là nghe tin. Lan Đạm cũng là đoán, không phải là 100% nắm chắc. Lâm Lôi, ngươi hẳn cảm thấy kiêu ngạo. Lan Đạm vừa rồi chỉ làm vì bối bối biểu hiện mà cảm thấy giật mình. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì giết ngươi, một tứ dược thiên sứ cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ thấy Lan Đạm toàn thân đã tàn mát ra bạch quang chói mắt, rồi sau đó bốn đạo bạch sắc quang rực từ sau lưng của Lan Đạm xông ra, cuối cùng mở rộng. Lan Đạm cả người cũng lăng không phi hành. Tứ dược thiên sứ. Bất hảo. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Thiên sứ càng nhiều cánh thì càng đáng sợ, hơn nữa theo số lượng cánh tăng lên, lực lượng cũng gia tăng rất nhanh. Lão đại, ta lên. Bối bối hưng phấn kêu lên, thân thể mang theo một đạo hư ảnh nằm ở phía tứ dược thiên sứ. Lan Đạm lạnh lùng cười, bốn cánh thoáng động một chút, cả người biến thành ảo ảnh bạch sắc, tốc độ kinh người, một chút cũng không có thua bối bối. Bồng một tiếng, Lan Đạm đưa bàn tay trắng như là bạch ngọc ra đánh lên trên người của bối bối. Lúc này đây, bối bối trực tiếp bị đánh bay trở về, giống như là vẫn bị thạch rơi xuống mặt đất, giống như là vẫn thạch rơi xuống mặt đất, thậm chí còn tạo thành một cái lỗ thùng rất sâu, bối bối bị lấp vào trong đó. Bối bối, Lâm Lôi chấn động. Nghĩ đến tứ dược thiên sứ chắc rất mạnh, nhưng chính Lâm Lôi cũng không nghĩ tới tứ dược thiên sứ lại có sức mạnh cường đại đến như vậy. Lão đại, ta không có việc gì. Bối bối thanh âm suy yếu vang lên trong đầu. Lâm Lôi hoàn toàn cảm giác được bối bối giờ phút này là thụ thương rất nặng. Thực lực tứ dược thiên sứ so với lưỡng dược thiên sứ mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi, tới lượt ngươi. Lan Đạm giờ phút này ngoài thân thể thấm máu tươi, nhưng Lan Đạm không để ý một chút nào đến thân thể đang từ từ phế hoại. Lan Đạm biết nàng tối thiểu còn có 10 miếu thời gian, chừng này thời gian đủ để giết chết Lâm Lôi. Bốn đạo bạch sắc quang rực nhẹ nhàng lay động, Lan Đạm cả người biến thành bạch sắc ảo ảnh. Trong mắt Lâm Lôi chỉ cảm thấy một trận hư ảo, rồi Lan Đạm tới trước mặt hắn. Lâm Lôi chỉ là thấy đôi mắt màu bạc lạnh lùng của Lan Đạm. Liều mạng. Lâm Lôi lúc này hai chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất, hòng lui về phía sau, đồng thời ở trong tay xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, trực tiếp dẫn động sát khí kinh khủng ở bên trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Sát khí kinh khủng này ngay cả thánh vực đỉnh cao Thi Đặc Lặc thì cũng bị ảnh hưởng, đừng nói đến Lan Đạm đây. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm khẽ chấn chiến, huyết sắc yêu dị chảy xuôi trên thân Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, sát khí trực tiếp dung nhập vào óc của Lan Đạm, nhằm về phía linh hồn nàng. Trong đôi mắt lạnh lùng của Lan Đạm có một tia hoảng sợ, nàng chỉ là cảm giác chính mình hình như là quay lại tràng cảnh năm đó theo thiên sứ đại quân đánh giết đến vị diện khác, gặp phải một ác ma kinh khủng đến từ Thâm Uyên. Nàng còn nhớ kỹ tràng cảnh ác ma kia dễ dàng đồ đục thiên sứ, hơn 10 vạn thiên sứ cơ hồ chết hết. Vốn một quyền toàn lực này cũng chịu ảnh hưởng, uy lực yếu đi một chút. Trong lúc sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, đồng thời hắc ngọc trọng kiếm trong tay của Lâm Lôi cũng đột nhiên bổ về phía đối phương, không lưu tình chút nào chém lên thân thể Lan Đạm. Đại địa áo nghĩa chi bách trọng lãng. Bồng một tiếng, Lâm Lôi cũng bị một quyền chỉ còn một nửa uy lực đánh lên người, hắc sắc long lân trực tiếp vỡ vụn, ngực hắn trực tiếp lõm vào trong một khối to, miệng trực tiếp phun ra từng ngụm máu tươi. Lâm Lôi cả người giống như là cát đổ, hung hăng ngã trên mặt đất, làm bụi bay mù mịt. Lan Đạm khó có thể tin, hắn như thế nào đã có sát khí kinh khủng như vậy. Rồi sau đó Lan Đạm chỉ cảm thấy một loại ước thúc từ thiên địa pháp tắc, linh hồn nàng không hề phản kháng bị thôn hấp, biến mất tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Về phần thân thể tả tơi của Lan Đạm, vô lực ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng mũi chảy ra. Gió vẫn thổi như trước. Lúc này vùng ngoại vi hoang vu rốt cuộc cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có một chút thay đổi là cỏ dại trên mặt đất cũng thưa thớt hơn một chút, lác đác đây đó là máu tươi và thi thể những kỵ sĩ rõ ràng vẫn còn vương trên mặt đất. Dấu vết đại chiến quả thực phi thường rõ ràng. Mặt đất khu vực xung quanh bị xáo trộn, một hố đất vừa rộng vừa sâu hiển hiện rất rõ ràng. Từ trong hố sâu, một bóng ảnh thử màu đen đang từ từ bò ra. Lão đại, bờ bối bên ngoài thân cũng nhiễm hồng máu tươi, ướt đẫm cả bộ lông đen nhánh của nó. Đúng vào lúc này, bờ bối lại lo lắng nhìn về phía xa xa. Lầm Lồi đang nằm không có nhúc nhích trên mặt đất. Thiên sứ bốn cánh mặc dù trong thời gian cuối cùng bị sát khí kinh khủng từ huyết nhuyễn kiếm làm cho ảnh hưởng, đến cho lực công kích giảm đi đáng kể, nhưng cho dù có là như thế, thủy y lực so với thiên sứ hai cánh vẫn mượt hơn tới mấy lần. Bầu bối nhanh chóng chạy tới bên cạnh của Lâm Lôi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bầu bối linh hồn truyền âm. Lúc này bầu bối rất là lo lắng. Trước mắt lồng ngực Lâm Lôi lõm vào một cái hố khá lớn, những lòng lần màu đen bị vỡ vụn rơi xuống hơn phân nửa, máu tươi đang nhiễm hồng toàn bộ ngực quán. Lúc này sắc mặt Lâm Lôi đã chuyển sang màu xám trắng, còn con mắt nhắm nghiền. Rồi từ từ Lâm Lôi mở mắt nhìn bối bối. Ta không có việc gì bối bối, nhưng người không nên đụng đến thân thể của ta. Tiếng Lâm Lôi vang lên trong đầu của bối bối. Bối bối nhu thuận gật đầu, thu chân lại nằm cạnh Lâm Lôi. Lần này thương thế quả thực rất nghiêm trọng. Lâm Lôi cảm thấy ngay cả khi hít thở cũng khiến cho lồng ngực hắn vô cùng đau đớn. Hắn chỉ có thể dựa theo những chỉ dẫn trong Long Huyết Mật Điển thúc giục Long Huyết Đấu Khí, dẫn động Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch để chữa trị thương thế. Năng lực khôi phục của Long Huyết Chiến Sĩ quả thực là rất mạnh. Nhưng mà lúc này đây, thương thế thực sự là quá nặng. Long Huyết Đấu Khí chậm rãi chảy xuôi trong thân thể, len vào từng ngõ ngách, năng lượng đặc thù dần dần thẩm thấu vào từng kinh mạch, dẫn tới từng chỗ nhỏ trong nội tạng. Cuối cùng, sau khi hấp thu năng lượng đặc thù đó, phổi của Lâm Lôi cũng chậm chậm khôi phục. Mặc dù tốc độ khôi phục rất chậm, nhưng Lâm Lôi cảm giác được trong buồng phổi của mình bắt đầu có những biến hóa rất nhỏ. Nếu nói về năng lực chữa trị, Long Huyết Chiến Sĩ trong tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ có thua Tử Diễm Chiến Sĩ và Bất Tử Chiến Sĩ mà thôi. Trong đầu Lâm Lôi tự nhiên cũng hiện lên ý nghĩ này. Tử Diễm Chiến Sĩ năng lực khôi phục cực mạnh, thậm chí còn biến thái năng lượng là Niết Bàn Trọng Sinh. Trừ phi thân thể hắn hủy diệt hoàn toàn, nếu không chỉ cho hắn thời gian, Tử Diễm Chiến Sĩ liền có thể khôi phục trạng thái tốt nhất chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn. Tiếng hít thở Lâm Lôi càng ngày càng lớn, những cơn đau từ lồng ngực không ngừng được năng lượng làm dịu đi. Đồng thời, lần phiến màu đen bên ngoài thân thể cũng thu liễm vào trong cơ thể. Ở trong nháy mắt thời gian, Lâm Lôi đã khôi phục lại hình thái của một người bình thường. Lúc này trên cơ thể Lâm Lôi tràn ngập vết máu, vết thương tại ngực trái quả thực là cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này đang là nửa đêm, gió lạnh gào thét, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen hoàn toàn bao phủ. Mà Lâm Lôi, bối bối lại không biết được sự biến hóa của khí trời. Lão đại, có điểm không tốt sao? Bối bối trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thương thế trong cơ thể quả là rất nghiêm trọng. Ta gãy mất 3 chiếc xương sườn, nhưng mà cũng may là mảnh xương không đâm vào các bộ phận trọng yếu trong nội tạng. Lâm Lôi cố nở nụ cười đáp lại bối bối. Nhưng bất quá, để cho những đoạn xương cốt kia hoàn toàn bình phục thì tối thiểu cũng phải mất đi mấy tháng. Lâm Lôi tự tin khẳng định, hắn đối với Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch rất rõ ràng. Bối bối gật đầu. Nếu tìm được một quan hệ hoặc là thủy hệ ma pháp sư, hắn đã có thể chữa trị nhanh hơn. Lâm Lôi biết ma pháp trị liệu có đôi khi cũng rất lợi hại. Ngày trước khi Lâm Lôi tại Quang Minh Thần Điện bị giam cầm, toàn thân xương cốt đều cơ hồ là đứt vỡ hết. Nhưng khiến ta bị tín ngưỡng lực từ trên cao chiếu rọi xuống, chỉ trong một nháy mắt, thương thế quán đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cái loại năng lực chữa trị này quả là kinh người. Lâm Lôi trực tiếp vận chuyển Long Huyết Đấu Khí trong cơ thể. Long Huyết Đấu Khí hấp thu ngoại giới nguyên tố, cũng hấp thu năng lượng từ Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch mà từ từ phát triển, làm cho các bộ vị trên cơ thể Lâm Lôi dần dễ chịu hơn. Các vết thương trong cơ thể hắn đang từ từ được chữa trị. Chỉ có điều là với những vết thương gãy lìa xương cốt thì gặp phải một chút phiền toái. Lâm Lôi đột nhiên trố mắt nhìn, ở trong lòng không khỏi có những tia vui mừng. Trong khi vận chuyển, Long Huyết Đấu Khí trở lại trong đan điền, dĩ nhiên cũng bị chấn động. Tại vùng dưới đan điền, Long Huyết Đấu Khí bỗng hóa thành dịch thể, bắt đầu khởi động. Lâm Lôi lập tức thúc giục Long Huyết Đấu Khí tại tất cả kinh mạch đổ về, dung nhập tại khu vực hạ đan điền. Chỉ trong một lát thời gian, cả đám hạ đan điền của hắn, Long Huyết Đấu Khí đã đạt tới trạng thái đỉnh điểm. Lâm Lôi cảm thấy Long Huyết Đấu Khí đang kịch liệt biến hóa, liền lộ ra nét tươi cười. Mỗi một tia đấu khí đều chuyển biến, bản chất cuối cùng cũng thay đổi. Rốt cục cũng bắt đầu có đột phá. Lâm Lôi lặng lặng chờ đợi. Ở trong hạ đan điền của Lâm Lôi, ngay từ đầu long huyết đấu khí chuyển biến cũng không nhiều, nhưng mà theo thời gian gia tăng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng chỉ sau 10 lần hít thở, gã đã đem toàn bộ đấu khí còn lại chuyển đổi thành công. Lâm Lôi trực tiếp đứng lên. Sau khi đã chuyển biến toàn toàn long huyết đấu khí, những khớp xương đã bị đoạn liệt trong cơ thể đã nhanh chóng chữa trị. Lão đại, Bối Bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi một tay ôm lấy Bối Bối cười nói, không việc gì nữa rồi, chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Lúc này trong lòng của Lâm Lôi quả thực rất vui. Từ khi đạt tới bát cấp đỉnh phong cho tới nay, Lâm Lôi vẫn luôn trông đợi ngày này. Mặc dù trong gần một tháng lại đây, Lâm Lôi luôn hiểu được chính mình có thể đột phá, nhưng mà việc này quả thực là không thể nắm bắt được. Không ngờ trong hoàn cảnh đang chữa trị trọng thương như vậy, hắn lại hoàn toàn đột phá cửu cấp. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi đã bước vào hàng ngũ cửu cấp chiến sĩ. Cửu cấp chiến sĩ hoàn toàn là bề ngoài của Lâm Lôi. Thực chất sau khi long hóa, Lâm Lôi đã trở thành thánh vực sơ giai chiến sĩ. Bất luận là phòng ngự, tốc độ hay lực lượng đều có những đột phá vô cùng kinh người. Nếu ta bây giờ gặp lại thiên sứ bốn cánh, chỉ cần dùng hắc ngọc trọng kiếm đã có thể đối phó được với nàng ta. Lâm Lôi trong lòng sáng sủa hơn nhiều. Thánh vực, đó là một đẳng cấp nhân vật mà đạo xâm thương hội luôn luôn khát vọng có thể có được. Cổ khắc từ gia tộc, bởi vì một thánh vực cường giả mới có thể tự tin vĩnh viễn ngẩng cao đầu ở áo bố lai ân đế quốc, khu vực Tây Bắc hành tinh. Thánh vực cường giả, cho dù có trong tay mấy trăm vạn nhân khẩu tại các công quốc, vương quốc, đối với thánh vực cường giả trước mặt căn bản không tính là gì. Cho dù một gia tộc từ mấy ngàn năm truyền thừa, nhưng mà dưới mặt, trước mặt thánh vực cường giả cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Cho dù Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, Tứ Đại đế quốc, đối với thánh vực cường giả cũng rất tôn sùng. Phóng mắt khắp Ngọc Lan đại lục, ngoại trừ ba người là cường giả mạnh nhất, Đại Tế Ti, Vũ Thần, Vua Sát Thổ, cùng với ma thú hai đại thần cấp cường giả ra, thì chỉ có thánh vực mới là những người cao cao tại thượng. Chỉ cần đạp nhập thánh vực đã có thể sống được vô vàn năm tháng. Nhưng Vua Sát Thủ Hy Tắc từ khi bước vào thánh vực tới nay thì cũng đã hơn 5.000 năm đó sao? Thánh vực. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn bầu trời. Lúc này trên bầu trời bắt đầu có những bông tuyết rơi xuống. Thế nhưng khi những bông tuyết này rơi xuống người Lâm Lôi liền lập tức tan biến. Ta vẫn còn nhớ kỹ khi còn nhỏ, ở bên ngoài U Sơn Trấn có hai gã thánh vực cường giả chiến đấu. Lúc đó thánh vực cường giả trong lòng ta quả thực là cao cao tại thượng, cao tới không thể với tới được. Cho dù cái gã ma pháp sư cưỡi bát cấp tấn mãnh long kia đều là những cường giả, nhưng so với bây giờ thì cũng làm sao mà bằng ta đây. Đáy lòng của Lâm Lôi hiện ra một loại tự hào, cuối cùng cũng có thành tựu. Sợ rằng hôm nay nếu Lâm Lôi gặp phải vị tinh không kiếm thánh đế long kia đều có thể đánh bại đối phương không hề nghi ngờ gì. Bà lỗ khác gia tộc tiền bối, các người hãy chờ xem, ta sẽ làm cho tên tuổi của long huyết chiến sĩ vang lên khắp đại lục. Lâm Lôi đáy lòng có tuyệt đối tự tin. Năm nay hắn mới 26 tuổi, khi long hóa đã trở thành một gã thánh vực chiến sĩ. Một ngày nào đó ta sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Lâm Lôi trên mặt có một nét tươi cười. Lâm Lôi đối với thực lực của mình đã có rất nhiều điều hiểu biết. Khi long hóa đã bước thánh vào thánh vực sơ giai, nhưng từ thánh vực sơ giai tới thánh vực đỉnh phong quả thực là không khó trong việc gia tăng đấu khí. Vấn đề khó nhất chính là gia tăng cảnh giới mà thôi. Bản thân của Lâm Lôi lúc này đã đạt tới cảnh giới của thánh vực đỉnh phong. Nhưng thực ra, với hai người có đấu khí đồng dạng thì chỉ cần cảnh giới khác nhau thì thực lực cũng đã chênh lệch rất nhiều. Bởi vì dù là đồng dạng cảnh giới, nhưng mà chặng đường phát triển của mỗi người đều hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như đồng dạng lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, nếu tại tầng cấp thánh vực chiến sĩ, để lĩnh ngộ thể chính, để lĩnh ngộ thế chính là cũng rất khác nhau. Dù sao đại địa pháp tắc như là biển rộng, sông sâu, lối đi cũng rất nhiều. Nếu ở trên những đường khác nhau thì tự nhiên uy lực cũng rất khác nhau. Lâm Lôi sử dụng đại địa mạch động đặc thù là sóng chấn động công kích. Đây chính là một loại hình công kích rất biến dị tại Ngọc Lan đại lục. Đang lúc Lâm Lôi chuẩn bị xuất phát đi về phía Vân Phong Trấn thì đột nhiên, Lâm Lôi đúng không? Một đạo thanh âm từ sau lưng vang lên. Lâm Lôi trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên không phát hiện có người ở xung quanh. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, thân hình cao gầy, tóc có chút điểm bạc. Đích thị là một lão già đang lăng không mà tới. Cứ như vậy đứng trên hư không, nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng chợt đoán, liền lên tiếng đáp. Mạnh Khắc Khẳng Hy. Đúng, người này đúng là Mạnh Khắc Khẳng Hy. Kỳ thực vừa nãy khi Lâm Lôi bị trọng thương, lúc đó hắn chỉ nhất tâm chữa thương, căn bản quên hết sự việc chiến đấu cùng với 6 gã thiên sứ. Mà tại tỉnh thành này, thánh vực cường giả Mạnh Khắc Khẳng Hy đương nhiên đã phát hiện được sự việc này. Lâm Lôi cẩn thận nhìn Mạnh Khắc Khẳng Hy, nhìn bộ dáng hắn giống như là một trung niên 50 tuổi, tóc mặc dù hoa râm nhưng mà trên mặt không có một tia nếp nhăn, cả người giống như là một cây tiêu thương đứng giữa không trung, khí thế toát ra khiến cho Lâm Lôi từ đáy lòng cũng cảm thấy thất kinh. Mạnh Khắc Khẳng Hy tuyệt đối không yếu hơn thiên sứ bốn cánh. Người tới lâu chưa? Lâm Lôi dò hỏi. Mạnh Khắc Khẳng Hy cười nói, không lâu lắm, ta tới vừa vặn chứng kiến người cùng với thiên sứ bốn cánh lưỡng bại câu thương. Lâm Lôi nhướng mày một cái, hẳn là Mạnh Khắc Khẳng Hy đã nhìn thấy mình nằm trên mặt đất chữa thương. Khi đó mình đang bị trọng thương, bán cũng không có xuống tay, hẳn là đối với mình không có để ý. Ta quả thực là rất kinh ngạc khi thấy người giết được thiên sứ bốn cánh. Mạnh Khắc Khẳng Hy cảm thán nói, mặc dù gã thiên sứ này chỉ có thể trong thời gian ngắn phát huy thực lực, nhưng người đã giết chết mà tự mình không chết cũng là rất lợi hại. Lòng huyết chiến sĩ trong truyền thuyết quả nhiên lợi hại. Lâm Lôi, người sau khi lòng hóa hẳn đã đạt tới thánh vực, bất quá không ngờ đối phó với thiên sứ bốn cánh gian nan đến vậy, hẳn là thánh vực sơ giai sao? Lâm Lôi ngẩn ra, giờ khóc giờ cười. Gã Mạnh Khắc Khẳng Hy này thực sự là... Lâm Lôi không nói thêm được câu gì, trong lòng thầm nghĩ, ta có khả năng biến thân đạt tới thánh vực, mà lúc này khi giết chết thiên sứ bốn cánh, chắc rằng Mạnh Khắc Khẳng Hy cho rằng ta đạt tới thánh vực rồi. Người không đạt tới à? Mạnh Khắc Khẳng Hy không tin hỏi lại. Lâm Lôi mỉm cười, ta thừa nhận, ta đồng hóa đích xác đạt tới thánh vực sơ giai. Mạnh Khắc Khẳng Hy hài lòng gật đầu. Ta cũng thực lâu rồi không gặp một thánh vực cường giả, hôm nay nhìn thấy người thực sự làm cho ta cao hứng. Nếu có thể người hãy bớt chút thời gian tự ở cùng ta, như vậy hai chúng ta cũng có thể luận bàn cùng nhau. Ta nghĩ nếu được như vậy, thực lực của hai người chúng ta có thể có một chút tăng lên. Yên tâm, ta không hạ thủ đâu, chỉ luận bàn thôi. Mạnh Khắc Khẳng Hy chứng kiến Lâm Lôi sau khi giết một gã chiến thiên sứ bốn cánh thì cũng bị trọng thương, liền cho rằng Lâm Lôi không phải là đối thủ của mình. Mạnh Khắc Khẳng Hy, ta khi long hóa đúng là đạt tới thánh vực, nhưng là... Lâm Lôi tự nhìn Mạnh Khắc Khẳng Hy, tự tin. Khi ta vừa chiến đấu xong cũng là vừa mới đột phá. Lúc chiến đấu với thiên sứ bốn cánh, ta quả thực ta chưa đột phá. Ngày hôm nay Lâm Lôi đối với cảnh giới thánh vực đỉnh cao, có thể có đủ tự tin so sánh. Đối phó với cấp bậc của Mạnh Khắc Khẳng Hy, hắn vẫn chưa đủ tự tin. Hắn vẫn còn đủ tự tin. Đạt tới thánh vực, không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Hả? Cái gì? Người mới vừa đột phá sao? Mạnh Khắc Khẳng Hy nghe xong cũng rất chấn động. Mạnh Khắc Khẳng Hy nhìn Lâm Lôi, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Sau một lát trầm mặc, hắn nở nụ cười, đồng thời cả người cũng từ không trung rơi xuống, chậm rãi hướng Lâm Lôi đi tới, thái độ trở nên thân thiết hơn nhiều. Lâm Lôi, người chính là ma pháp thiên tài trong truyền thuyết sao? Được xưng là người thứ hai trong lịch sử, ta thấy chiến sĩ năng lực so với ma pháp năng lực của ngươi còn mạnh hơn. Tuổi trẻ như vậy đã đạt tới thánh vực thực lực, lòng huyết chiến sĩ không hổ là trung cực chiến sĩ. Lâm Lôi vẫn luôn vì gia tộc mình mà kiêu ngạo, chỉ là khi nghĩ đến gia tộc ngày hôm nay cũng chỉ còn đã có một mình cùng với đệ đệ thì trong lòng cũng có một tia bi thương. Mạnh Khắc Khẳng Hy tiên sinh, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo lui trước đây, Lâm Lôi nói. Mạnh Khắc Khẳng Hy vội vàng nói, Lâm Lôi huynh đệ, ngươi và ta lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà sao lại lập tức phải đi như vậy? Hơn nữa ta đối với lòng huyết chiến sĩ trong truyền thuyết cũng phi thường tò mò. Nếu có thời gian, ta chân thành mong muốn được cùng với Lâm Lôi ngươi luận bàn một chút. Dù sao thánh vực cảnh giới, nếu muốn tiến bộ, thì việc giao thủ tỷ thí đồng cấp cao thủ cũng là biện pháp phi thường tốt mà. Nói xong, Mạnh Khắc Khẳng Hy thành khẩn chờ mong nhìn Lâm Lôi. Tỷ thí sao? Mạnh Khắc Khẳng Hy tại Tây Bắc hành tình cũng là một phương bá chủ, có thể cùng với Mạnh Khắc Khẳng Hy kết giao đối với chính mình cũng có chút lợi ích. Hơn nữa Cơ Ân cũng là một thành chủ tại Tây Bắc hành tình, cũng cần trợ giúp Cơ Ân một tay. Lâm Lôi chốc lát đã gật đầu đáp. Ta lúc này đang có thương tích trên người, cũng không có thuận thế tỉ thí. Như vậy đi, để ta về trước đã. Sau một khoảng thời gian khi thương tích của ta hoàn toàn bình phục được, lúc đó tới bái phòng ngươi cũng không muộn. Chắc chỉ là trong một vòng một tháng thôi. Mạnh Khắc Khẳng Hy mừng rỡ gật đầu. Tốt lắm, ta ở ngay tòa thành của Cổ Khắc Tư gia tộc, người nhớ đến đấy. Nhất định. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Lúc này tuyết bay đầy trời, bà Lâm Lôi cùng với Mạnh Khắc Khẳng Hy hai cường giả cùng nhau cùng cười với nhau cáo biệt ra đi. Trên thảo nguyên hoang dã, lúc này cũng chỉ có Lâm Lôi cùng Bối Bối ở đó. Tuyết mùa đông, Lâm Lôi nhìn thảo nguyên tràn ngập trong tuyết, lại nhớ về thời niên thiếu của mình. Trong một mùa tuyết rồi, hắn cùng với Ngả Lệ Tư yêu mến nhau. Cũng vậy, sang tới năm thứ hai, cũng vào một ngày tuyết rơi, hắn và Ngải Lệ Tư chia tay nhau. Hơn nữa trong Ma Thú Sơn Mạch cũng có một ngày tuyết rơi bay đầy trời, Lâm Lôi đã lĩnh ngộ được cảnh giới của thế. Mà hôm nay lại là một ngày tuyết rơi, hắn đã đột phá tiến vào cửu cấp chiến sĩ cảnh giới, thực lực là chính thức đạp nhập thánh vực. Bông tuyết, Lâm Lôi cảm khái vô cùng. Hắn cúi nhìn chính thân thể mình rồi bật cười. Ta vừa rồi cũng cùng một vị thánh vực cường giả hàn huyên như vậy sao? Bởi vì biến thân cùng với thiên giới chiến đấu, quần áo Lâm Lôi đã hoàn toàn rách nát. Lúc này bộ dáng hắn giống như là một gã khất cái đáng thương vậy. Bất quá lúc nãy Mạnh Khắc Khẳng Hy không có để ý đến chuyện này. Kỳ thực không ít thánh vực cao thủ trong những lúc khổ tu, ở trên người cũng có bộ dáng tang thương như vậy. Điều quan trọng chính là những gì bên trong bọn họ. Như Lâm Lôi, mặc dù ở trên người rách nát, nhưng là vị trí quán hoàn toàn không nhỏ. Cái này chính là khí chất của một người. Lão đại, cũng có thể coi ngươi đã đạp nhập thánh vực. Vậy bây giờ ngươi biến thân một chút để cho ta chiêm ngưỡng nào. Bộ bối đảo đôi mắt tròn nhỏ nhìn Lâm Lôi. Nghe thế vậy thì Lâm Lôi trong lòng nóng lên. Không sai, đúng là một đề nghị rất hợp lý. Được, Lâm Lôi cười đáp. Bộ bối lập tức nhảy xuống khỏi vai của Lâm Lôi. Trên người Lâm Lôi lập tức ánh lên màu đen lên lân phiến. Gai từ lưng, khửu tay, trán mọc ra, đồng tử biến thành màu vàng lợt. So với trước đây giống nhau như đúc, nhưng Lâm Lôi lại cảm giác được một điểm bất đồng. Lâm Lôi cảm giác được một dạng năng lượng kỳ lạ ẩn giấu trong thân thể Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch, bắt đầu nhập vào cốt cách, cơ thể, lân giáp, tim thứ, lòng vĩ. Lân giáp màu đen lúc này ẩn chứa bên trong những tia quang mang màu xanh, một cảm giác thật mạnh. Lâm Lôi cảm thấy thị lực, thính lực tăng thêm có mấy chục lần. Những động tĩnh trong vòng vài dặm đều không tránh được tai mắt của hắn. Lực lượng cường đại, cường đại đấu khí. Khi Lâm Lôi nắm chặt tay, cả không khí cũng chợt chấn động. Cơ thể mạnh mẽ hữu lực, uẩn hàm so với trước kia còn muốn đáng sợ hơn. Trong cơ thể đấu khí giờ phút này cũng hùng hồn quần quận. Lâm Lôi hưng phấn nở nụ cười. Trong đêm khuya, tại một vùng đất hoang dã đầy tuyết bay, thân thể Long Huyết Chiến Sĩ giống như một con quái vật lăng không mà đứng, đồng thời phát ra những tiếng cười hưng phấn vang động thiên địa. Trách không được ba khắc chiến biến thân đạt tới thánh vực lại hưng phấn như vậy. Không nghĩ tới chỉ là đột phá giới hạn, thực lực tại gia tăng nhiều như vậy. Lâm Lôi hưng phấn phi thường. Long Huyết Chiến Sĩ thiên phú dị thường, chỉ cần năng lượng đạt tới, tự nhiên có thể phi hành, giống như loài chim vậy. Đây là thiên phú vô cùng, không phải lĩnh ngộ gì hết. Nếu nói về sự thần kỳ thì dòng máu của bối thiết giáp long còn lâu mới bằng Long Huyết Chiến Sĩ chân chính. Lăng không mà đứng, nhưng mà Lâm Lôi trong lòng rất cảm khái. Lúc đầu Lâm Lôi nuốt rất nhiều long huyết cùng với long linh của bối thiết giáp long, mà cho dù như thế cũng bị Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch trong cơ thể Lâm Lôi hấp thụ. Hơn nữa Lâm Lôi giờ phút này đạp nhập thánh vực, hắn cảm giác được các loại cơ năng được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch năng lượng nâng lên. Hôm nay tốc độ tối thiểu tăng lên gấp đôi. Lâm Lôi tâm ý vừa động, cả người liền như một chuỗi tàn ảnh lưu lại trên bầu trời. Về phần phòng ngự, Lâm Lôi nhìn lân giáp trên người hắn đã hoàn hảo không sứt mẻ. Đặc biệt lân giáp uẩn tàng vầng sáng màu xanh ở bên trong. Bây giờ nếu phải chịu đựng một kích thiên sứ bốn cánh thì cũng đều nhiều nhất khiến ta thụ thương nhẹ mà thôi. Lâm Lôi khóe miệng có chút nhếch lên. Tự tin, vô cùng tự tin. Kỳ thực thánh vực chiến sĩ của loài người, vốn thân thể phòng ngự cũng không được mạnh mẽ cho lắm. Cho dù đạt tới thánh vực đỉnh cấp cường giả, thì phòng ngự của bọn họ cũng càn không nổi thánh vực ma thú đồng dạng. Mà tứ đại trung cực chiến sĩ cũng là một dạng tồn tại biến thái giống như là ma thú vậy. Vì vậy khi long huyết chiến sĩ trong hình thái loài người đạp nhập thánh vực, một khi biến thân đạt tới thánh vực đỉnh, đó chính là vô địch, không cần tính tới cảnh giới. Cho dù chỉ biết cậy mạnh thì cũng là vô địch trong đẳng cấp thánh vực. Đây chính là thiên phú. Giống như hắc lỗ nhìn thấy bối bối vậy, mạnh mẽ mà sinh ra lòng ghen ghét. Tứ đại trung cực chiến sĩ cũng bị các gia tộc loài người ghen ghét. Lão đại, bối bối từ phía dưới nhảy lên, Lâm Lôi đưa tay đỡ đi bối bối. Một ảnh thử màu đen đứng trên vai một thân ảnh lân giáp màu đen. Đó thực là phối hợp tuyệt vời. Bối bối, hãy thử cảm giác tốc độ phi hành của thánh vực nào. Lâm Lôi ha ha cười nói, đồng thời cả người tốc độ nhanh chóng đạt tới cực hạn, hóa thành một tia màu sáng đen trực tiếp biến mất tại phía chân trời. Nghỉ ở đây nha mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào anh em.